Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1274, hoan nghênh các ngươi tới đến ta thế giới vũ thần. Có thể trong năm tháng vô tận, hắn không thu hoạch được gì, hắn không cách nào tìm được cuối cùng chân tướng, rồi sau đó, hắn đại hạn cũng tới trước khi, vì vậy hắn trở thành Tần Cung thúc đẩy người. Hy vọng Tần Cung có thể hoàn thành hắn và hắn thúc đẩy người chung nhau tâm nguyện. Nhưng hắn lựa chọn Tần Cung lúc, tánh mạng hắn đã sắp đi tới điểm cuối. Cuối cùng Tần Cung vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên lúc. Hắn đại hạn đến, vì vậy, hắn ở Tần Cung dẫn nhân tộc đại quân đánh vào thiên khí nơi lúc cùng Tần Cung ở trên trời vứt tới. Địa Đông Phương Cửu Thiên Chi phía trên vùng Bình Nguyên gặp mặt. Hắn giống vậy là Tần Cung biểu diễn thế giới cùng vi sinh vật đạo lý. Nhất hoa nhất thế giới. Một trần một thế giới. Cho dù là một giọt nước đều là một thế giới. Vũ trụ là do thế giới tạo thành. Coi như nhỏ nhất vi sinh vật trong cơ thể giống vậy có vô cùng vô tận đại thế giới. Vì vậy hắn đi tới điểm cuối cuộc đời. Tần Cung tiếp nhận hắn nhiệm vụ. Tiếp tục tìm bước chân. Tần Cung thúc đẩy người là nhất bất hạnh. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không biết mình phía sau có một cái thúc đẩy người. Càng không biết hắn thúc đẩy người liền là chân thần. Mà Tần Cung lại vừa là may mắn nhất. Hắn tu luyện ra toàn bộ thúc đẩy người tuyệt vô cận hữu thật chính vũ trụ. Vì vậy, hắn thông qua chính mình vũ trụ. Tìm tới liên thông khác vũ trụ tiết điểm cùng lối đi. Có thể Tần Cung kết quả có thể đi ra bao xa. Chân thần có phải là thế giới trung cấp thúc đẩy người? Một mực nơi thân với viễn cổ bên trong dòm ngó hiện đại năm cây thần khí phi đao chủ nhân là ai? Những thứ này đều là hắn không biết. Bất quá, khi hắn xuất quan lúc, hắn đã lý thanh chân thần, cùng với hắn trở lên hai vị thúc đẩy người quan hệ. Đồng thời, Tần Cung cũng biết rõ. Chính mình tu luyện được vũ trụ thông hướng một vùng vũ trụ khác liền là chân thần tu luyện ra vũ. Trụ, chân thần cường đại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Bởi vì ở chân thần trong vũ trụ, hắn không cách nào tìm được thật chính vũ trụ bờ bến. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, tín ngưỡng lực là vũ trụ không ngừng sinh trưởng động lực một trong. Mà hắn và chân thần cũng có như vậy tín ngưỡng lực. Cho nên bọn họ vũ trụ đều tại vô hạn địa trường sinh bên trong. Ở chân thần trong vũ trụ trở về sau Tần Cung lựa chọn bế quan. Hiện tại hắn xuất quan. Lý thanh những quan hệ này. Rồi sau đó ánh mắt của hắn hướng hắn cùng với chân thần vũ trụ tiếp giáp nơi sáng chói tinh hà nhìn. Mảnh này tinh hà là hai người vũ trụ hòa hoãn vùng. Diện tích vô cùng vô tận. Mà đang ở mảnh này sáng chói trong tinh hà. Đại năng thần giới bảy vị trí cao vô thượng tồn tại chính xuất lĩnh mấy trăm pháp thiên ở phí công. Công kích hắn hình chiếu. Hủy diệt hay lại là nhốt. Tần Cung trong lòng đột nhiên do dự. Trong tinh hà, đại năng thần giới bảy đại tối cao tồn tại cùng mấy trăm năm pháp thiên đối với Tần Cung hình chiếu. Công kích vẫn còn đang kéo dài tiến hành. Rồi sau đó, Tần Cung hình chiếu đột nhiên chậm rãi mở mắt. Ở bảy vị có thể thượng tồn tại và mấy trăm pháp thiên hoảng sợ trong ánh mắt. Tần Cung hình chiếu bước ra một bước. Hướng sáng chói tinh hà sâu bên trong đi. Hắn căn bản không nhìn ngăn ở trước mặt hắn chúng đại có thể tiến công. Đi qua thân thể bọn họ một đường trước bay đi. Không nên để cho hắn chạy. Bảy vị tối cao tồn đang phát ra điên cuồng tiếng giống giận. Rồi sau đó xuất lĩnh mấy trăm pháp thiên một đường dưới sự truy kích tới. Tần Cung hình chiếu không nhanh không chậm bay về phía trước. Dẫn những thứ này đại năng một đường ra sáng chói tinh hà. Tiến vào hắn trong vũ trụ. Đón lấy. Vũ trụ biến ảo. Tần Cung hình chiếu biến mất. Thật sự có tài năng lớn lâm vào một mảnh mỹ lệ trên đại thế giới. Đại thế giới này ngoài mặt thà nó đại thế giới cũng không hề có sự khác biệt. Nhìn bề ngoài so với đại năng thần giới còn mỹ lệ hơn. Chỉ cần làm đại năng thần giới những thứ này đại năng lúc vào sau. Trong nháy mắt sắc mặt tự liên tiếp biến hóa. Bởi vì này mảnh nhỏ mỹ lệ đến làm người ta say mê trên đại thế giới ngay cả một tia có thể cung cấp. Cho bọn hắn công lực tu luyện chất khí cùng năng lượng cũng không có. Không chỉ có như thế, khi bọn hắn tiến vào đại thế giới này, sau khi bên trong vùng thế giới này hết thảy đều đang điên cuồng hấp thu thân thể bọn họ chung năng lượng. Bọn họ tựa như cùng ở việc trải qua một trận chiến đấu một tiếng. Toàn lực đối kháng mảnh thế giới này đối với bọn họ công lực cùng thân thể năng lượng rút ra. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trì hoãn trong cơ thể năng lượng bị quất cách tốc độ. Đây là một việc thập phần có thể lo sự tình. Nếu như vậy đi xuống, bọn họ công lực cùng trong cơ thể năng lượng sẽ bị trừ ly hết sạch. Đang không có năng lượng ngoại giới có thể lợi dụng dưới tình huống, bọn họ cuối cùng cũng sẽ trở thành người bình thường. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? 7 vị đại năng phát ra kinh hoàng bất an tiếng kêu. Sau khi bọn họ rối rít xuất thủ, dự định đánh nát mảnh thế giới này, thoát đi mảnh này ác mộng một loại thế giới. 7 vị tối cao tồn tại không thể bảo là không mạnh. Nhưng bọn họ toàn lực đánh hư không lại không chút nào thụ lực. Tựa như cùng trọng chùy đánh vào nặng nề trên bông vải như thế. Không chỉ có như thế, ở tại bọn hắn ra tay toàn lực thời điểm, bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng tựa như cùng hồng thủy ra áp như thế điên cuồng xông ra thân. Thể, bị vùng hư không này hấp thu, 7 vị tối cao tồn tại bị dọa sợ đến kêu lên liên tục. Lập tức dừng lại công kích, rồi sau đó bọn họ muốn lợi dụng thời gian cùng không gian pháp tắc chạy khỏi nơi này. Có thể kết quả, bọn họ thời gian và không gian pháp tắc giống vậy bị quất cách đi ra ngoài. Ở chỗ này, bọn họ hết thảy thần thông cũng mất đi tác dụng. Không nên phát ra bất kỳ công kích nào. Lập tức dừng tay. Nếu không, năng lượng một khi bị quất cách, chúng ta liền sẽ biến thành phàm nhân. Phàm nhân tuổi thọ bất quá 100 năm. Chúng ta rất nhanh thì thần thể biết về già đi. Như vậy hậu quả không tưởng tượng nổi. Cầm đầu tên lão giả kia phát ra như vậy cảnh kỳ. Với là tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Toàn lực khống chế trong cơ thể mình trôi mất năng lượng. Mà đúng lúc này, không gian một cơn chấn động truyền tới. Tần Cung vô căn cứ dậm chân đi ra từ trong hư không đến. Hắn đặt chân ở trên 9 tầng trời. Ánh mắt ngễ khám đến đại năng thần giới thật sự có tài năng lớn. Đi, giết hắn, nhanh lên một chút. Cầm đầu tên lão giả kia điên cuồng kêu to lên. Trong mắt của hắn tràn đầy cừu hận. Mấy trăm bên ngoài pháp thiên đáp đáp một tiếng sau khi thân hình phóng lên cao, hướng Tần Cung giết tới. Nhưng bọn họ công pháp một khi vận chuyển, toàn thân năng lượng tựa như cuồn cuộn hồng thủy một loại điên cuồng biến mất đến. Mặc dù bọn họ đều là pháp thiên cấp đại năng, trong thân thể có không cách nào tưởng tượng năng lượng. Nhưng bọn họ năng lượng bị quất cách tốc độ cũng đồng dạng là kinh khủng. A, chúng pháp thiên bị dọa sợ đến trong nháy mắt dừng thân lại. Lập tức dừng lại công lực vận hành. Chỉ có thể lẳng lặng phù ở trong bầu trời. Không nữa lại chút nào động tác. Hoan nghênh các ngươi tới đến ta thế giới vũ thần. Ở chỗ này, ta chính là các ngươi thần. Bởi vì trừ võ đạo tu luyện giả, khác tu luyện giả ở chỗ này đều không cách nào sử dụng công lực. Huống chi ta đã chuyển giá các ngươi tín ngưỡng chi lực. Trên lý thuyết, các ngươi đã là ta tín đồ. Ta chính là các ngươi tín ngưỡng thần. Ở chỗ này, ta có thể chúa tể các ngươi sinh tử. Cho nên, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên động. Nếu không, ta không dám hứa chắc các ngươi an toàn. Tần Cung mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.